Truyền nhân thiên y, chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 775. Khi đi lên bục giảng, Lương Siêu nhìn lướt qua mọi người một cái rồi nói: "Tạm thời hôm nay bắt tới đây thôi, hy vọng lần sau tất cả thành viên trong lớp đều có mặt đầy đủ. Các bạn trong lớp chịu trách nhiệm thông báo cho những bạn không có mặt hoặc là thông báo trong nhóm lớp rằng nếu như bất cứ ai vắng mặt hoặc đi học muộn trong buổi học tiếp theo thì sẽ bị phạt nặng." Sau khi nói xong, mọi người không khỏi nhìn về phía Từ Giang, còn Từ Giang không khỏi rùng mình, nhìn về phía Lương Siêu với vẻ oán hận. Thấy Lương Siêu nhìn về phía mình, cậu ta vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Có thể thấy được người này không tầm thường, lỡ như hắn thấy khó chịu liền châm cho mình hai phát, đến lúc đó chắc phát khóc mất. Trước mắt anh hùng không chịu thiệt, cứ nhịn trước đã. Tiếp theo, Lương Siêu bắt đầu giảng bài. Theo như chương trình, hắn bắt đầu giảng từ những điều cơ bản của trung y trước với phong cách rất hài hước và luôn lấy Từ Giang ra làm ví dụ. Có điều cuối cùng Lương Siêu cũng không muốn hại cậu ta nữa nên ném cho cậu ta một lọ thuốc. "Sau khi trở về, em hãy dùng lọ thuốc này bôi lên vết thương. Chính mắt em sẽ được chứng kiến sự kỳ diệu của trung y." Sau đó, hắn còn nói thêm những câu đùa như: "Học giỏi trung y, gái đẹp tới tay. Dáng vẻ đẹp nhất của người đàn ông là khi người đó chuyên tâm sắc thuốc và châm kim, khiến cho những sinh viên nữ phải che miệng cười. Hơn nữa, dáng người và ngoại hình của Lương Siêu rất đẹp, cộng thêm cử chỉ tự nhiên và thoải mái khiến cho các sinh viên nữ bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Giáo sư mới này nhìn qua cũng khá đẹp trai, không hề kém cạnh hot boy trường chúng ta chút nào." "Hì hì, đúng thế. Hơn nữa, tớ còn vừa nhờ chú tớ là phó viện trưởng kiểm tra thì cấp bậc giáo sư của thầy ấy là giáo sư cấp 1, giáo sư cấp 1 là cấp bậc cao nhất trong chức danh giáo sư. Các chức danh giáo viên trong các trường cao đẳng, đại học được chia thành 13 bậc. Trong đó, chức vụ giáo sư được chia thành bậc 1 đến bậc 7. Trong đó, chức danh giáo sư thực thụ gồm bậc 1 đến bậc 4. Chức danh phó giáo sư gồm bậc 5 đến bậc 7. Chức danh trung cấp chia làm 3 bậc, tức là bậc 8 đến bậc 10. A, giỏi vậy sao? Trẻ như vậy đã là giáo sư cấp 1 ư? E rằng bối cảnh đằng sau cũng rất lớn đúng không? Chí ít cũng không hề kém những người khác trong trường chúng ta. Đương nhiên rồi, vừa có nhan sắc lại vừa có bối cảnh. Tiểu Nguyệt Nguyệt, từ lúc nhập học tới giờ, cậu vẫn còn độc thân. Thầy Lương này có phải mẫu hình lý tưởng của cậu không? Thượng Quan Nguyệt nhìn lướt cô gái đang nói chuyện rồi thờ ơ lắc đầu. Ngây thơ. Sau khi nói xong, cô ta tiếp tục ngồi đọc sách, từ đầu tới cuối không hề nhìn Lương Siêu thêm một lần nào nữa. Nửa tiếng sau, tiếng chuông tan học vang lên. Thượng Quan Nguyệt là người đầu tiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì bị Lương Siêu gọi xuống. "Đứng lại, từ hôm nay trở đi, em sẽ ăn ở cùng với tôi. Lát nữa em có lớp học, tôi sẽ đi cùng với em. Sau đó chúng ta sẽ về nhà cùng nhau." Yên lặng, cách chương.